Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61. Nói xong Mễ Mị liền móc ra trong túi di động, chuẩn bị thông chi phía trước người nhà. Giữa trưa nàng muốn cùng Kinh Hoàng Hiên rời đi một chút. Không trở về nhà sao? Kinh Hoàng Hiên thanh âm từ nàng tả phía trên truyền đến. Mễ Mị cúi đầu nhìn di động lắc đầu đáp lại nói. Buổi tối trong nhà mặt chúc mừng ta xuất viện. Giữa trưa không có việc gì. Ta cùng bọn họ nói một tiếng. Nói xong điện thoại bên kia đã chuyển được. Mễ Mị chạy nhanh hoàn hồn ngữ khí ngoan mềm mà cùng Tần Dĩnh làm nũng. Mụ mụ. Ta giữa trưa tưởng cùng Kinh Hoàng Hiên đi ăn cơm. Hai cái giờ, cơm nước xong ta liền về nhà. Được không tương đương, vừa mới ra viện liền ra bên ngoài chạy. Giao bạn trai hiện tại ra, đều không muốn trở về. Đương nhiên không phải mụ mụ. Ai nha ta mấy ngày nay mỗi ngày ở bệnh viện buồn. Hiện tại thật vất vả xuất viện. Làm ta đi ra ngoài một chút đi. Liền ăn cái cơm trưa. Nga, hôm nay buổi tối hắn không có biện pháp bồi ngươi, cho nên đổi đến giữa trưa ở bên nhau. Ta cùng ngươi ba ba trước nay không giống các ngươi như vậy phân không khai. Dường như nhà của chúng ta Mị Mị nói chuyện luyến ái liền biến thành tiểu nam châm. Tần Dĩnh thở dài, trêu chọc xong nữ nhi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi nàng. Được rồi, sớm một chút về nhà. Chú ý thân thể biết không? Ta đã biết, ái mụ mụ ngươi. Mễ Mị ngọt nị nị làm nụng cắt đứt điện thoại. Xoay người đối Kinh Hoàng Hiên nháy mắt, thu phục. Kinh Hoàng Hiên nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, vừa mới hiện lên tới tâm lại chậm rãi trầm hồi tại chỗ. Bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt phù cười, tầm mắt chuyển tới kính chiếu hậu tả hữu xác định hảo lộ tuyến. Thay đổi xe đầu, hướng tới phía đông khai đi. Vọng Dã là một nhà chung quy chung củ đồ ăn Trung Quốc quán. Mễ Mị bởi vì có lời dặn của bác sĩ, cho nên tận lực đều ăn một ít bữa ăn chính. Bọn họ hai người điểm tam đồ ăn một canh, đều là danh sách tiên hương khẩu vị. Mễ Mị đề nghị đến nơi đây ăn cơm bản thân là muốn tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh tốt hảo cùng Kinh Hoàng Hiên thương thảo. Nhưng là đồ ăn một mặt đi lên, đồ ăn hương khí nháy mắt gợi lên nàng muốn ăn. Mễ Mị sờ sờ chính mình dạ dày, thật sự cảm giác có điểm đói. Mễ Mị bưng lên chính mình trước mặt cơ mà đi ăn trước no rồi lại nói. Hai người gần nhất cùng nhau ăn cơm số lần rất nhiều. Đặc biệt mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày cùng nhau, đều từ từ quen đi đối phương tồn tại. Nhưng là lúc này Mễ Mị trong lòng trang sự tình, nàng chậm rãi nhấm nuốt có vẻ có điểm thất thần. Thường thường nâng lên mắt thấy đối diện Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên nhưng thật ra thực bình tĩnh, hảo hảo ăn cơm. Không vội, Mễ Mị gật đầu, đối thượng hắn ánh mắt không cấm cười. Một lát sau, Mễ Mị cảm giác chính mình ăn no. Nàng tiêu diệt nửa chén tả hữu lượng cơm ăn, buông chén đũa, Kinh Hoàng Hiên còn không có phóng đũa. Nàng liền đôi tay chống cằm thưởng thức đối diện Kinh Hoàng Hiên. Bất luận khi nào chỗ nào đều thẳng tắp thân hình, sợi tóc nồng đậm. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng như phong, một trương mỏng tức lại không có chút nào khắc nghiệt, cảm giác môi. Lúc này hắn gò má nguyên nhân chính là vì nhấm nuốt nhẹ động. Hầu kết một trên một dưới gợi cảm vô cùng, Kinh Hoàng Hiên lớn lên thật sự thật tốt quá. Ngay cả ăn cơm đều như vậy, xoái. Cảm tạ tác giả, ở sáng tạo cái này nam xứng thời điểm. Nhất định là khuynh tận suốt đời sở hữu đối nam tính bên ngoài tư tưởng công lực. Mễ Mị bỗng nhiên tìm được rồi, cầu huyết tác giả đáng quý loang loáng điểm. Thẩm mỹ không tồi, kinh hoàng hiên nhưng thật ra không sợ nàng xem. Bình tĩnh mà ăn xong. Cuối cùng hắn buông chiếc đũa cầm lấy giấy ăn sát xong miệng. Bưng lên ly nước nhẹ nhàng xúc miệng. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Mị. Tưởng cùng ta nói cái gì? Tùy ý tựa như hỏi nàng đã ăn no chưa giống nhau. Mễ Mị thấy hắn cơm nước xong. Ánh mắt sáng lên. Theo sau lấy ra giấy cùng bút. Chúng ta trước tới phân tích một chút tình huống hiện tại đi. Kinh hoàng hiên thành công bị gợi lên đỉnh mày biểu tình. Mễ Mị cúi đầu bắt đầu trên giấy cho hắn họa quan hệ đồ. Nàng đem Nguyễn Khiên Ngữ, Ninh Gia, Nghe Nhất Lâm này đó chủ yếu nhân vật quan hệ đồ trên giấy một chút toàn bộ viết ra tới. Đây là nàng ở trên xe xúc động nói ra biết Nguyễn Khiên Ngữ rơi xuống sau. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến bộ cứu thi thố, nàng xác thật biết Nguyễn Khiên Ngữ ở đâu. Là bởi vì nàng biết quyển sách này cốt truyện A. Trong cốt truyện Nguyễn Khiên Ngữ cấp Ninh Quang Phủ đương tình phụ. Ngay từ đầu Ninh Quang Phủ muốn hống nàng, cho nên thỏa mãn nàng yêu cầu, an bài nàng ở nước ngoài định cư. Về nước cũng cơ bản tránh đi người trước. Mặt sau Nguyễn Khiên Ngữ bằng vào Mary Suchi mẫu cường đại quang hoàn thành công chuyển chính thức. Vì xây dựng nàng cùng Ninh Quang Phủ lãng mạn kết hợp, cư trú địa điểm cũng không ở quốc nội. Nhưng là từ nàng bị Ninh Quang Phủ hắc hóa dạy dỗ, nàng đã bị tiếp trở lại quốc nội. Hơn nữa xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Nguyễn Khiên Ngữ liền ở Hát Thị, Ninh Gia, Ninh Quang Phủ trói lọi đem Nguyễn Khiên Ngữ giấu ở trong nhà. Không ai biết, bởi vì không ai tưởng được đến, Ninh Quang Phủ đem Nguyễn Khiên Ngữ thành một khối không có linh hồn, cái xác không hồn. Chính là nàng không có biện pháp đúng lý hợp tình nói cho Kinh Hoàng Hiên. Nguyễn Khiên Ngữ liền ở chỗ này, lái xe thời gian không đến 20 phút, Ninh gia chủ trạch là có thể tìm được nàng. Nàng nói ra Nguyễn Khiên Ngữ rơi xuống sau, Kinh Hoàng Hiên muốn hỏi nàng, ngươi vì cái gì biết, ai nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi như thế nào phát hiện, nàng nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói ta có cốt truyện cho nên ta biết đi. Có một số việc một khi mở ra lỗ thủng, bên trong nội dung liền sẽ cuồn cuộn không ngừng lộ ra tới. Lấy Kinh Hoàng Hiên dò hỏi tới cùng nhạy bén cá tính, đến lúc đó nàng lại nói ra cái gì xuyên thư thế giới, hệ thống không gian, thời không xuyên qua, kia phỏng chừng Kinh Hoàng Hiên muốn đem nàng trở thành bệnh tâm thần. Cho nên ở lái xe cùng ăn cơm trong khoảng thời gian này, Mễ Mị cái khó ló cái khôn, nghĩ tới một cái cứu lại thi thố. Ngươi xem, đây là chúng ta trước mắt có thể trải vuốt lại nhân vật quan hệ. Mễ Mị đem viết tốt quan hệ đồ đưa đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt. Mặt trên đem rắc rối phức tạp tam họ nhân ra quan hệ toàn bộ ghi rõ. Nguyễn Khiên Ngữ ở rời nhà lúc sau, liền cùng Ninh Quang Phủ đi đến cùng nhau. Chúng ta đã biết, thẳng đến nàng mất tích phía trước đều vẫn luôn cùng Ninh Quang Phủ ở bên nhau. Mà Ninh Quang Phủ bên kia thái độ càng minh xác, hắn đối Nguyễn Khiên Ngữ phi thường không tồi. Nguyễn Khiên Ngữ mất tích, thân là nàng thân mật nhất tình nhân, Ninh Quang Phủ khẳng định sẽ là nhất hiện biết đến. Mễ Mị trên tay ngòi bút vừa chuyển, ở một cái tên thượng vẽ một vòng tròn. Lam Huệ là một cái hoàn toàn bắt chước Nguyễn Khiên Ngữ mà xuất hiện người. Bắt chước ý tứ là yêu cầu muốn trường kỳ quan sát nguyên chủ nhân. Bắt chước đến mảy may có thể trường kỳ an toàn quan sát Nguyễn Khiên Ngữ. Hơn nữa có thể quang minh chính đại làm Lam Huệ xuất hiện người. Mễ Mị đối với Kinh Hoàng Hiên nháy mắt, hơi hơi cúi người về phía trước, nhỏ giọng nói, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Kinh Hoàng Hiên, ân, tiếp tục. Nguyễn Khinh Ngữ mất tích, Lam Huệ xuất hiện, làm này hết thảy không có kinh khởi một tia gợn sóng vô vùng phát sinh người. Chỉ có Ninh Quang Phủ, hắn, chính là này phía sau màn chủ mưu. Mễ Mị ngón tay kích động địa lao lao điểm trụ Ninh Quang Phủ tên. Dựa theo Ninh Quang Phủ phục chế Lam Huệ làm nàng thay thế Nguyễn Khinh Ngữ hành vi tới xem, hắn đối Nguyễn Khinh Ngữ bản nhân tràn ngập cường đại đến biến thái chiếm hữu dục. Chiếm hữu dục như vậy cường hắn, ở thật vất vả đem Nguyễn Khinh Ngữ giấu đi sau, nhất định là tưởng bên người cất chứa. Này liền cùng luyến vật phích một đạo lý, cho nên chúng ta chỉ cần tra được Ninh Quang Phủ nhất thường hoạt động địa phương, sau đó tìm người đi nhìn thẳng. Chỉ cần một người còn tồn tại trên đời này, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Có tâm quan sát hạ, nhất định sẽ tìm được những cái đó dấu vết, tỉ như lông tóc, da tiết, vân tay một loại, lại hoặc là Nguyễn Khinh Ngữ một nữ nhân. Tổng hội phải dùng đến nữ tính đô dùng đi. Có yêu cầu sẽ có mua sắm dấu vết. Chúng ta chỉ cần tìm được một chút manh mối là có thể đem nàng cứu ra. Mễ Mị một hơi nói xong, bưng lên bên cạnh ly nước hét lớn một ngụm. Ở trong lòng vì chính mình điểm tán, nàng cảm thấy chính mình lúc này trên đầu nhất định ở lóe tiểu bóng đèn. Như vậy thiên y vô phùng phỏng đoán đều có thể bị nàng tuột lên. Ha ha ha, khóe mắt dư quang thấy Kinh Hoàng Hiên nghe xong nàng phân tích cư nhiên chỉ là đơn giản gật gật đầu. Theo sau mở miệng nhìn về phía nàng. Sau đó đâu, a, Mễ Mị không minh bạch Kinh Hoàng Hiên ý tứ. Nhìn hắn sững sờ, cái gì kêu sau đó đâu? Nàng nói nhiều rõ ràng a, tìm người nhìn thẳng Ninh gia cứu ra bị cầm tù Nguyễn Khinh Ngữ nha. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay theo nàng viết trên giấy nhân vật quan hệ một đám thuật lại nói, phái người nhìn thẳng Ninh gia, tìm được Nguyễn Khinh Ngữ, cứu ra nàng, ngón tay ngừng ở cuối cùng một cái tên thượng. Sau đó hắn nâng lên mắt thấy nàng. Sau đó Ninh gia bên kia làm sao bây giờ? Báo nguy, hắn đem Nguyễn Khinh Ngữ cầm tù lên. Đây là phạm pháp, hắn tưởng tại đây phương diện tìm ngươi phiền toái không thể thực hiện được. Mễ Mị lông mi chớp, chớp động đôi mắt thành khẩn nói, hắn nếu là bởi vì như vậy ở sinh ý tưởng cho ngươi tìm phiền toái, chúng ta có thể thương nghiệp phản kích sao? Nhà ta Nhạc Dệ tập đoàn nhất định đứng ở ngươi sau lưng giúp ngươi chống lưng. Đã đến giờ công thành lui thân, quản Ninh gia chết sống đâu, chờ ngươi cuột khởi. Ninh Tuấn Thần còn vụng bùn lăn lộn đâu. Nguyên tắc chung Kinh Hoàng Hiên là thiên phú dị bẩm, thương nghiệp kỳ tài, túng thế cùng Ninh gia chiến hỏa liên miên, cuối cùng suy tàn. Không phải hắn kỹ không bằng người, mà là túng thế bản thân liền ở khe sâu xiếc đi dây, cuối cùng cao ốc sụp đổ. Thua không đơn thuần chỉ là Kinh gia, cũng là Kinh gia sau lưng thế lực. Ở Kinh gia suy tàn sau không bao lâu, Ninh Quang Phủ cuối cùng cũng là làm nhiều việc bất nghĩa thâm mương lật thuyền. Mà Kinh Hoàng Hiên sớm có chuẩn bị, hắn thành công thoát thân, hơn nữa đem Nguyễn Thị lông tóc không tổn hao gì chóc túng thế khởi tử hồi sinh. Nếu không có nghe nhất lâm kia một tầng quan hệ, hắn cơ hồ liền sẽ là một loại khác tiêu sái bừa bãi cường hãn nhân sinh. Chính là bởi vì nghe nhất lâm, hắn mới ở căn cơ không xong thời điểm lại lần nữa cùng Ninh Tuấn Thần đối thượng. Ninh Tuấn Thần lợi dụng sau lưng hắc nhan sắc, giống châu chấu giống nhau không ngừng quấy rầy hắn, không biết xử nhiều ít ngáng chân. Nhất chí mạng chính là nghe nhất lâm cái kia ngốc thiếu cư nhiên bị Ninh Tuấn Thần địch nhân bắt đi. So nhất chí mạng càng chí mạng chính là nghe nhất lâm khi đó bởi vì không ngừng xoay ngược lại chân tướng bắt đầu không tin bất luận kẻ nào. Hoài nghi kinh hoàng hiên nói Ninh Quang phủ hại nhà nàng nói là lừa nàng. Cho nên trên người mang theo một phần trộm đi cơ yếu văn kiện. Kinh hoàng hiên lại một lần vì cứu nàng bị buộc rơi vào đường cùng cuối cùng vẫn là đi lên lạc đường chi lộ. Ở Ninh Tuấn Thần bằng vào nam chủ quang hoàn thổi quét trọng tới. Lại lần nữa sáng lập một cái khác thương nghiệp đế quốc phía trước. Cơ hồ chính là nam xứng nhấp nhô nhân sinh bản hòa tấu. Xui xẻo tột cùng, ngoại tàu này mặt sau cốt truyện quá thương thận. Mễ mị đều không nghĩ đề. Lúc trước nàng nhịn không được tò mò lại làm tam vị đem mặt sau cốt truyện nói cho nàng. Kết quả biết kế tiếp nàng đương trường hộp máu tam thăng. Vẫn là xem nhẹ cốt truyện cầu huyết trình độ. Một câu, tác giả ngược nam xứng trăm ngàn biến. Tác giả đại nam chủ như sơ luyến. Tóm lại mễ mị cảm thấy, nếu không phải nghe nhất lâm kéo chân sau, kinh hoàng hiên tuyệt đối so với Ninh Tuấn Thần lợi hại. Cho nên hiện tại, tìm được Nguyễn Khi Ngự lúc sau. Kinh Hoàng Hiên dựa theo kế hoạch của hắn hành sự, ở Ninh Tuấn Thần nơi đó hoàn toàn không thua hảo sao. Sau đó nàng lại tìm một cơ hội, đem Ninh gia hãm hại nghe đồng kha sự tình tiết lộ cho nghe nhất lâm. Làm nàng cái này tai họa thể chất cùng Ninh Tuấn Thần tương sát tương ái. Ở Mary Sue tiểu thuyết chung. Còn có cái gì là nữ chủ quang hoàn thuần phục không được nam chủ quang hoàn sao? Không có, bởi vì ta tên là Mary Sue, mễ mị đang ở vì chính mình trong lòng hoàn mỹ tư tưởng đứng dậy vỗ tay. Kinh hoàng hiên thanh âm vững vàng, lại như sấm sét ở nàng bên tai nổ vang. Ngươi cảm thấy ta chỉ đơn thuần mà tìm được Nguyễn Khinh Ngữ là đủ rồi sao? Mễ mị hoàn hồn, nhìn kinh hoàng hiên nháy mắt mờ mịt lắng động lại ánh mắt trong lòng chấn động. Vài giây sau, thấp thỏm hỏi, ngươi, phải đối phó Ninh gia, chúng ta đã đối thượng ở hàn ý đồ thương tổn ngươi kia một khắc. Kinh hoàng hiên hai căn ngón tay thon dài nhặt lên nàng đặt lên bàn màu đen bút lông. Ngón giữa lót ở bút dưới thân phương. Dùng sức bắn ra, màu đen bút lông đánh toàn thẳng tắp bay về phía không trung. Ta không đơn giản muốn tìm được Nguyễn Khinh Ngữ. Đối với Ninh gia, ta muốn đem nó nhếch lên tới đang. Màu đen bút lông rơi xuống, vững vàng khấu ở trong lòng bàn tay. Mễ mị đầu dơ lên lại thấp hèn. Tầm mắt đuổi theo thoát không cao tốc xoay tròn bút thân một lần nữa trở xuống bàn tay. Sau đó dừng hình ảnh ở người nọ trên mặt, bệ nghệ kiêu ngạo, không người có thể địch, bạch bạch bạch, mễ mị ở trong lòng vì kinh hoàng hiên vỗ tay, chiêu thức ấy là phi thường soái, biểu tình cũng cho ngươi đánh mãn phân, nhưng là, kinh hoàng hiên, như thế nào ngươi vẫn là muốn hướng họng súng thượng đâm a đây là, mễ mị trong lòng rít gào. Nàng nói kia một đống đều nói vô ích. Kinh hoàng hiên bên này đã sớm chuẩn bị cùng Ninh Tuấn Thần liều mạng. Người lo lắng ta, kinh hoàng hiên hỏi nàng. Mễ mị còn không do dự gật đầu. Yên tâm, Ninh Tuấn Thần không phải đối thủ của ta. Kinh hoàng hiên vừa lòng mà duỗi tay sờ sờ nàng lộ ở bên ngoài vành tai. Mễ mị sợ ngứa co rúm lại một chút. Có lệ gật đầu, mặt ngoài tỏ vẻ nghe hiểu hắn nói, nhưng là trong lòng cũng không có nhẹ nhàng. Thế giới này là cái xuyên thư vị diện, vai chính khí vận lớn hơn thiên. Nếu đổi ở không phải loại tình huống này, hắn khẳng định tin tưởng kinh hoàng hiên. Chẳng lẽ cốt truyện thế giới tuyến liền như thế cường đại? Đó chính là cuối cùng số mệnh sao? Có phải hay không nàng năng lực quá yếu? còn không đủ để ảnh hưởng thế giới tuyến. Như thế xem ra, nàng hẳn là không ngừng cố gắng. Nàng nói qua nàng sẽ vẫn luôn đứng ở Kinh Hoàng Hiên bên này. Ta tin tưởng ngươi. Mễ Mị bỗng nhiên đối thượng hắn ánh mắt, kiên định đối hắn vươn ngón út, trịnh trọng gật đầu. Ta nhất định giúp ngươi, nếu ngươi nhất định phải cùng hắn đấu. Ta nhất định giúp ngươi. Ta chính là có hệ thống bàn tay vàng người. Ninh Tuấn thần nam chủ quang hoàn, sớm hay muộn cho hắn xóa sạch. Kinh Hoàng Hiên ngây ra một lúc, tươi cười chậm rãi bò lên trên khóe mắt đuôi lông mày. Sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng ra vào, hàm răng đều lóe quang. Hắn vươn tay cùng Mễ Mị câu lấy ngón út đầu, chuyển động thủ đoạn, hai người ngón cái ở ánh sáng nhạt hạ tương đối, đè lại thời gian. Đây là bọn họ chi gian ước định. Ngươi như thế nào biết ta sẽ công thành lui thân? Kinh Hoàng Hiên cười câu lấy tay nàng, lơ đãng vừa hỏi. Mễ Mị lăng, nàng như thế nào biết? Phản ánh lại đây hắn hỏi chuyện, biểu tình nháy mắt suy sụp rớt. Kinh Hoàng Hiên tổng tài làm tốt lắm tốt, nàng không nên biết a. Nàng liền nói không nên cùng Kinh Hoàng Hiên loại người này nói quá nhiều. Như thế nào không giải trí nhớ, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là nói lậu miệng, cứu mạng. Ta nên như thế nào đem cái này bánh họa viên QAQ cấp Ninh Tuấn thần, phụ thân ngươi làm hại nhà ta phá người vong, còn bụng dạ khó lường nói dối gạt ta, chúng ta chi gian chú định không có khả năng. Nữ nhân khuôn mặt buồn bã, trong ánh mắt tràn ngập quật cường cùng thống khổ, từng viên nước mắt ngăn không được theo gương mặt nhỏ giọt. Hắn tâm rất đau, hắn so nàng còn thống khổ một vạn lần. Đừng như vậy, ta không thể không có ngươi. Ta nhận thua, ta yêu ngươi. Đừng rời đi ta, ta, a. Ninh Tuấn thần che lại chướng đau đầu ra tiếng. Ở đầu của hắn bộ chung quanh, có một ít thật nhỏ lõm ấn, là dán kẹp điện tích dây dẫn lưu lại dấu vết. Hắn nhắm mắt lại nằm ở trên giường, hơi thở trầm trọng, ấn đường nhăn lại một cái tiểu sườn núi. Ái, a, đây là mộng, là người khác đối hắn ám chỉ, vẫn là, thật sự phát sinh quá, a, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hết chương.